Siêu cấp phú nhị đại, chương 1235, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta là người của nhà họ Bảo ở nước ngoài, nếu như bị những người ở miền Bắc này cười nhạo thì còn thể diện gì chứ. Bảo Mạc Nhiệt đi vài bước, đột nhiên xoay người nhìn Lâm Vũ Chân và Giang Ninh ở trước mặt, nào còn dáng vẻ lịch lãm quý phái lúc trước nữa. Hừ, các người tìm đâu ra luật sư lợi hại như vậy? Giang Ninh vẫn như cũ ngồi đó, nhìn anh ta một cái, nhàn nhạt nói. Lợi hại sao? Anh vẫy vẫy tay, Tống Đối Đối đã đi tới. Anh Giang Ninh, anh tìm tôi sao? Nghe giọng điệu lắp bắp của Tống Đối Đối, nhìn dáng vẻ rụt rè của anh ta, thậm chí vẻ mặt còn có chút ngây ngô, sắc mặt Bảo Mạc Nhĩ lại càng đỏ hơn. Anh ta cảm giác máu từ lỗ âm ngực mình sắp phun trào ra, không thể chịu đựng nổi nữa. Còn mẹ nó là một tên nói lắp. Chính mình thế nhưng lại bị bại trận bởi một tên nói lắp. Tốn nhiều công sức chuẩn bị như vậy mà nhận kết quả như thế sao? Giang Ninh lắc đầu, thất vọng nói. Nếu Slanka không tìm nổi luật sư thì có thể nói với tôi, Lâm Thị rất vui lòng làm từ thiện một chút, quyên góp cho anh chút tiền, để anh có thể tìm một luật sư tốt hơn. Quyên góp tiền cho người khác tìm luật sư để kiện chính mình. Lâm Thị còn có thể kiêu căng tới mức này sao? Ánh mắt Bảo Mạc Nhĩ lạnh xuống. Anh ta nhìn chằm chằm Giang Ninh, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Anh cảm thấy Lâm Thị có năng lực giữ được bằng sáng chế sản phẩm độc quyền mới sao? Đạo lý giữ Ngọc Bích là có tội, anh hẳn là hiểu đi. Không hiểu, Giang Ninh trực tiếp nói. Tôi chỉ biết, người tham lam đều sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Hừ, Bảo Mạc Nhĩ phủi tay rời đi. Lâm Thị, chúng ta chờ xem, các người nhất định sẽ hối hận. Nhìn Bảo Mạc Nhĩ tức giận rời đi. Vẻ mặt Giang Ninh vẫn thản nhiên không chút thay đổi. Loại chuyện nhỏ nhặt thế này sao có thể khiến cảm xúc anh dao động chứ? Người này là cổ đông lớn nhất của Slanka ở khu vực Đại Đông Hoa, con trai thứ của nhà họ Bảo. Lý Đông nhẹ giọng nói, không ngờ cả người của nhà họ Bảo cũng tới. Nhà họ Bảo, Lâm Vũ Chân không hề biết gì về nhà họ Bảo này. 20 năm trước nhà họ Bảo cũng dòng dõi danh giá quyền thế ở phía Bắc. Thậm chí một lần kia còn có cơ hội trở thành một dòng dõi danh giá quyền thế lưu truyền, nhưng đột nhiên bọn họ lại lựa chọn di dân, định cư ở nước ngoài, hơn nữa 20 năm nay ở nước ngoài còn phát triển cực kỳ tốt. Slanka ở khu vực phía đông to lớn này chính là thị trường do nhà họ Bảo mở ra, cơ bản nằm trong tay của nhà họ Bảo. Lý Đông giới thiệu nói, dòng dõi nà, dùng tới, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tê danh tiếng tốt gì trong ngành cả. Thủ đoạn nào cũng tệ nào, họ không có. Anh ta quay đầu nhìn Giang Ninh. Anh Ninh, thủ đoạn thông thường không có tác dụng, e rằng bọn họ sẽ dùng một vài thủ đoạn không giống như thường lệ đâu đấy. Lý Đông không biết làm sao, nói xong câu này đột nhiên trong lòng cảm thấy có chút phấn khởi. Tựa như, anh ta vô cùng chờ mong nhà họ Bảo này vận dụng một vài thủ đoạn không giống như thường lệ, như thế thì anh ta có thể nhìn thấy Giang Ninh ra tay rồi. Giang nhìn dụ mắt xuống. Chẳng hề để ý chút nào mà ngược lại còn ngáp một cái. Cách chương.